Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 598, một người cứu rỗi. Đội tuyển Argentina phòng thay đồ. Bầu không khí thoáng có chút nặng nề. Thế nhưng, cây búa môn biểu cảm trên gương mặt vẫn tính là ung dung. Các cầu thủ nhỏ giọng địa nói chuyện. Vào lúc này, Lý Thống Phạm đẩy cửa đi vào. Cho đến bây giờ, Lý Thống Phạm vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì tốt đến phá giải Otto Đại Đế. Rihago gần như vô liêm sỉ CRC chiến thuật. Hắn có khả năng làm, chỉ có thể thoáng có độ công kích địa điều chỉnh đội tuyển Argentina chiến thuật. Xem như là có chút ít còn hơn không? Hiệp 2 trận đấu, chúng ta thay đổi người. Lý Thống Phạm đi tới chiến thuật bản trước mặt, cầm lấy ngọn bút, hơi hơi dừng một chút. Sau đó bắt đầu ở phía trên viết ra muốn thay đổi người có tên đơn. Vào lúc này, hiệp 1 phạm vào không thể tha thứ sai lầm Demi Curly đầu. Đều sắp muốn thấp đến chính mình trong đũng quần đi tới. Hắn dám khẳng định, huấn luyện viên trưởng trong miệng cái gọi là thay đổi người, nhất định chính là châm đối với mình. Mà cái khác các cầu thủ, hầu như cũng ôm ấp đồng dạng cái nhìn. Bởi vì thủ lĩnh, đối với đội bóng mỗi người yêu cầu đều phi thường nghiêm ngặt. Bất luận người nào dù cho chính là số 1 hạt nhân Barca vương Messi, nếu như phạm vào không nên phạm sai lầm, cũng sẽ phải gánh chịu đến không hề che giấu chút nào trách cứ. Đây là một loại để mỗi người đều cảm thấy công bằng. Lại chút nào không dám thất lễ dạy học thủ đoạn. Phòng thay đồ bên trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Vẫn đợi được ngọn bút ngòi bút ma sát bảng đen chít chít thanh biến mất. Demi Curly mới ngẩng đầu lên. Hắn ngay lập tức không nhìn thấy trên bản đồ chiến thuật thay đổi người đánh dấu. Mà là nhìn thấy huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm ánh mắt. Vẻ mặt bên trong tràn ngập nghiêm túc. Chính trực trực theo dõi hắn chính mình. Quả nhiên là phải thay đổi đi ta. Nhìn thấy huấn luyện viên trưởng ánh mắt như thế, Demi Curly trong lòng cũng không còn chút nào may mắn. Thành phố Plauquen Peter Mokaba sân bóng. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, các cổ động viên có tìm địa phương mở ngăn nhường. Có đến trong sân bóng cửa hàng siêu thị đi mua thực phẩm. Giống như các cầu thủ, bọn họ ở trải qua 45 phút điên cuồng hét lên múa sau khi cũng cảm giác được uể oải, chính đang dành thời gian khôi phục thể lực. Chuẩn bị vì là từng người đội bóng hiệp 2 tiếp tục hò hét trợ uy. Đối với các cổ động viên tới nói, thi đấu cũng là một hồi chiến thắng. Giải thích chỗ ngồi, đến từ các quốc gia các bình luận viên, chính đang dành thời gian, từ góc độ chuyên nghiệp đến phân tích hiệp 1 thi đấu thế cuộc. Dự đoán hiệp 2 hai bên có thể phát sinh điều chỉnh. Ngoặc kép chấm chấm, đội tuyển Hy Lạp đạt được dẫn trước hoàn toàn là một cái bất ngờ. Thế nhưng, đội tuyển Argentina đối diện đối thủ thùng sắt phòng thủ bó tay toàn tập. Cái này cũng là sự thực. Nếu như người điên ly ở hiệp 2 không có thể tìm tới biện pháp hay giải quyết cái vấn đề khó khăn này, như vậy có thể sắp giải nghệ Otto Đại Đế, Rihago sẽ sáng tạo hắn huấn luyện viên trưởng cuộc đời bên trong. Cái cuối cùng kỳ tích thành là thứ nhất cái đánh bại sân bóng một bên thượng đế người điên. Ly người, ngoặc kép chấm chấm. Ta ngược lại thật ra không cho là đội tuyển Hy Lạp có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Dù sao người điên ly mang cho chúng ta kỳ tích thực sự là quá nhiều rồi. Real Madrid thời đại Champions League Old Trafford cuộc chiến, San Siro cuộc chiến, trận chung kết sân vận động Olympico cuộc chiến. Còn có 08 năm Euro trận đó khó mà tin nổi En Hepo sân bóng đại nghịch chuyển. Coi như là thi đấu thời gian còn sót lại một giây sau cùng chung. Người điên ly một ngón giữa cũng có thể thay đổi thi đấu. Hắn chính là như thế một cái đem tất cả không thể biến thành khả năng nam nhân. Đội tuyển Hy Lạp cao hứng quá sớm. Thế nhưng, người nhất định phải chú ý tới. Phá giải thùng sắt trận là một thế giới tính vấn đề khó. Đội tuyển Hy Lạp đã nói rõ muốn quyền hạn phòng thủ. Rihago hiệp 2 coi như là ở một hiệp thả trên 10 cái hậu vệ. Cũng không phải không thể. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đoán đội tuyển Argentina nhất định sẽ thay đổi người. Phạm vào không thể tha thứ sai lầm Demichelis. Khẳng định sẽ vĩnh viễn từ đội tuyển Argentina thủ phát danh sách bên trong biến mất. Hừm, phương diện này ta ngược lại thật ra đồng ý quan điểm của ngươi. Lấy người điên Lý Thiết Huyết mang đội cổ tay. Demichelis Nam Phi World Cup con đường. Xem như là tìm tới dấu chấm tròn. Các bình luận viên mồm 5 miệng 10 địa phân tích hiệp 2 có thể phát sinh thế cuộc. Đảm nhiệm lâm thời bình luận viên chiến thần. Batistuta không nói gì. Hắn ở thi đấu lúc kết thúc. Thấy rõ, Lý Thống Phạm ở xoay người hướng đi cầu thủ đường nối thời điểm. Hai hàng lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Cũng không phải bình thường thông thường loại kia không chút hoang mang tất cả định liệu trước vẻ. Mặt, điều này làm cho Batistuta trong lòng có cảm giác xấu. Lẽ nào, Lý cũng không tìm ra chi thắng biện pháp. Hắn vì chính mình suy đoán như vậy. Cảm thấy lo lắng. Sau 15 phút, bước, Nhật Bản trọng tài chính Nishimura, thành phố Pleiku'en Peter Mokaba sân bóng 45.000 tên fan bóng đá chờ mong nhìn kỹ bên dưới. Thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi. Thi đấu, lại bắt đầu lại từ đầu. Đội tuyển Hy Lạp trước tiên mở bóng. Rihago đội bóng biểu hiện trước sau như một không hề tiến thủ tâm. Bọn họ chỉ là đến rồi một lần lạo viết ngoáy thảo đường biên truyền vào trong thế tiến công. Vừa nhìn không cách nào đứng ở chút nào tiện nghi. Lập tức toàn tuyến lui giữ đến bản mới một hiệp. Tiếp tục bày ra thùng sắt trận. Đội tuyển Argentina ở một lần nữa mở bóng sau khi không tới 30 mấy giây. Liền lại nắm giữ bóng quyền. Có điều, cùng hiệp một so sánh với nhau. Xanh trắng quân đoàn trên sân cầu thủ. Xác thực là xuất hiện khá là biến hóa lớn. Người điên Lý quả nhiên tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Có điều, cùng chúng ta suy đoán hoàn toàn ngược lại chính là tội nhân Demichelis vẫn như cũ xuất hiện ở trên sân. Này thật đúng là khó mà tin nổi a. Người điên Lý lại tha thứ hắn. Demichelis, xác thực ngoài dự đoán mọi người a. Đội tuyển Argentina biến hóa, chủ yếu thể hiện ở trước sân. Thiên sứ, Di Maria thay dã thú Carlos Tevez lên sân khấu. Tiểu tàu thuốc, Higuain thay rơi xuống tiền vệ trụ Fernando Gago. Cùng hiệp một so với, đội tuyển Argentina trận hình cũng thoáng biến hóa. Messi lùi lại đến ảnh phong vị trí. Di Maria cùng Aguero chiếm cứ hai cái đường biên. Higuain cùng Diego Milito song trung phong chiếm cứ vùng cấm. Đơn tiền vệ trụ Cambiaso. Này ngược lại càng giống là một cái đường biên hai cánh cùng bay trận hình. Ngoặc kép chấm chấm. Này ngược lại là một cái tương đối cao minh chiến thuật điều chỉnh. Đối mặt dày đặc hình phòng thủ. Vừa đường đột phá chuyển bên trong xác thực là một cái đối lập lại dùng chiến thuật. Thế nhưng, cân nhắc đến đội tuyển Hy Lạp cầu thủ hậu vệ bình quân thân cao ở 1m9 trở lên. Mà Higuain cùng Diego Milito thân cao đều không có vượt qua 1m85. Đội tuyển Argentina muốn dựa vào trên không oanh tạc mở ra đội tuyển Hy Lạp khung thành. Khó khăn sẽ khá đại. Các bình luận viên có vẻ rất có kinh nghiệm. Bọn họ ở thoáng qua trong lúc đó. Liền đem Lý Thống Phạm chiến thuật điều chỉnh phân tích vô cùng thấu triệt. Trên sân, thi đấu chính đang kịch liệt tiến hành. Đội tuyển Argentina xác thực là đem công kích trọng tâm đặt ở hai cái đường biên. Cái gọi là đường biên hiệu ứng. Ở trên sân bóng cũng có không thể coi thường tác dụng. Di Maria cùng Aguero hai người đều thuộc về tốc độ nhanh. Kỹ thuật được, cá nhân đột phá năng lực cực cường cầu thủ. Bởi vậy, đội tuyển Hy Lạp ở đường biên phòng thủ phương diện, từ từ trở nên vất vả lên. Bọn họ không thể không liên tục lấy phạm quy đến ngăn cản đội tuyển Argentina đột phá. Trọng tài chính tiếng còi không ngừng vang lên. Ngăn ngắn 5,6 phút thời gian. Đội tuyển Hy Lạp đường biên thì có Kasouranis cùng kỳ lực Osva hai tên cầu thủ. Trên lưng thẻ vàng. Thế nhưng, truyền vào trong hiệu quả. Nhưng cũng không lý tưởng. Đối mặt đội tuyển Hy Lạp bình quân thân cao 1m91 hàng phòng thủ. Trên không bóng phương diện, Milito cùng Higuain rất khó chiếm cứ đến ưu thế, mà bóng mức thấp truyền vào trong, lại rất khó đem bóng đá thuận lợi đưa vào vùng cấm. Người điên Ly điều chỉnh, tựa hồ lại lâm vào tử cục. Phút thứ 57, Thiên Sứ, Di Maria đường biên liên tục đột phá hai người. Mạnh mẽ bóng mức thấp truyền vào trong. Bị đội tuyển Hy Lạp hậu vệ cánh trái Torosidi chen chân vào chặn ra đường biên ngang. Đội tuyển Argentina thu được một tình huống phạt góc. Xanh trắng quân đoàn bên trong đánh đầu kỹ thuật tốt hơn cầu thủ. Đều tập trung vào đội tuyển Hy Lạp vùng cấm bên trong. Chuẩn bị tranh đỉnh, mang theo bóng đá đi tới góc cờ khu chuẩn bị chủ phạt phạt góc. Là đá phạt đại sư Riquelme. Barca vương, Messi không có hướng về vùng cấm bên trong xuyên. Hắn hướng về khu vực phạt góc phóng đi. Muốn tiếp ứng Riquelme, làm chiến thuật phạt góc phối hợp. Riquelme nhìn thấy đưa tay muốn bóng Messi. Nói thật, vào đúng lúc này, Riquelme xác thực là muốn đem bóng đá chuyền cho Messi. Bởi vì dựa theo hai đội cầu thủ thân cao so sánh. Trực tiếp đưa vào vùng cấm. Đội tuyển Argentina cầu thủ cướp được điểm độ khả thi cực nhỏ. Mà chiến thuật phạt góc nhưng là một cái lựa chọn tốt. Thế nhưng, cân nhắc đến giữa sân lúc nghỉ ngơi. Thủ lĩnh, Lý Thống Phạm lần nữa yêu cầu đội bóng nhiều đánh trên không bóng. Cứ việc hắn không hiểu nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là quyết định tuân thủ huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật. Thừa dịp Messi hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ. Riquelme trong nháy mắt phạt bóng. Bóng đá bị cao cao điếu hướng về vùng cấm. Bên sân, thấy cảnh này Rijkaard lập tức ung dung rất nhiều. Đội tuyển Hy Lạp không sợ nhất chính là trên không bóng. Hắn cười xoay người hướng đi chỉ huy tịch chỗ ngồi. Muốn nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng, vừa lúc đó, trên sân đột nhiên xảy ra dị biến không ai từng nghĩ tới. Đối mặt cái này cao cao điếu tiến vào bóng đá. Cướp được điểm thứ nhất, không phải thân cao 1m93 Mera, không phải thân cao 1m92 Kielzak, cũng không phải thân cao 1m90 Papa Đỗ Phổ Rader. Không phải những này đội tuyển Hy Lạp to con bên trong bất luận cái nào cầu thủ, mà là thân cao chỉ có 1m84 Demi Curly. Demi Curly như là một cái vụt lên từ mặt đất gào thét thiên tôn như thế. Chuẩn xác địa phán đoán ra bóng đá rơi rụng điểm thứ nhất. Sau đó hất đầu công môn. Bóng đá trong nháy mắt chuyển biến phi hành con đường. Hướng về khung thành bay đi. Tốc độ rất nhanh. Thế nhưng, con đường tựa hồ thoáng có chút chính. Đội tuyển Hy Lạp thủ môn do ga trong lòng nhẹ đi. Trong nháy mắt làm ra theo bản năng phán đoán. Hắn cực kỳ tin tưởng. Lại quá 1-2 giây. Bóng đá sẽ ngoan ngoãn nằm vật xuống chính mình trong lòng. Trên khán đài, sẽ nhớ tới đưa cho tiếng vỗ tay của chính mình. Thế nhưng, đội tuyển Hy Lạp vùng cấm bên trong đám người. Thực sự là quá dày đặc. Bóng đá đang bay vào do ga ôm ấp trước. Trước tiên đụng tới đội tuyển Hy Lạp hậu vệ Kielzak phía sau lưng. Sau đó, đàn hồi trở về. Tình cảnh này. Cùng trước đội tuyển Argentina nhiều lần sút gôn lúc phát sinh cảnh tượng. Như vậy tương tự, bên trong vùng cấm mọi người, đều thoáng sững sờ. Chỉ có một người ngoại trừ Martin Demi Curly. Từ khi hiệp 2 trận đấu bắt đầu, bước lên mặt cỏ dây thứ nhất chung bắt đầu. Hắn liền toàn lực ứng phó. Hiệp 1 sai lầm để hắn khắp toàn thân đều cảm giác được khó có thể ức chế sỉ nhục. Mà cọ rửa sỉ nhục duy nhất phương thức. Chính là tàn nhẫn mà đánh bại đối thủ. Vì lẽ đó, dù cho là ở vừa nãy đỉnh xong đánh đầu hoàn thành rồi công môn sau khi. Hắn cũng không hề do dự chút nào. Mà là lập tức đuổi tới. Chuẩn bị vạn nhất thủ môn cứu thua đắc thủ. Lập tức sút bồi. Cơ hội là cho người có chuẩn bị. Sân bóng sơn. Câu nói này xác thực là lời lẽ chí lý. Ở những người khác còn ngây người thời điểm. Đim trong thẻ tư như là một con nổi giận hùng sư. Trên đầu hắn bởi vì vừa nãy đội đầu rơi xuống. Giờ khắc này mái tóc dài lại như là phẫn nộ ngọn lửa màu đen. Ở thành phố Plauquen Peter Mokaba sân bóng trong gió lay động nhảy lên. Đó là một cái chấn động lòng người trong nháy mắt. Demi Curly xông tới hai bước. Liền đến sau khi rơi xuống đất lại bắn lên bóng đá trước mặt. Nhấc chân. Sút gôn. bóng đá bay ra. Hắn dùng như vậy chi sức mạnh khổng lồ. Cho tới sau khi bắn xong, cả người trên không trung khó mà tin nổi một trận. Mà đối mặt như vậy sút gôn, tất cả phản ứng đều hoang đường buồn cười. Thủ môn Joga liền con mắt đều chưa kịp chát một hồi. Bóng đá liền bay vào khung thành. Lần này, cũng lại không có mặc cho đồ vật gì có thể ngăn cản con đường của nó. Lần này, Demi Curly cao ngẩng cao đầu. Hắn không cần lại đi cúi đầu. Lần này, Otto đại đế, Rihago ở đây một bên xoay người. Hắn đang mỉm cười bên trong kinh hoàng địa nhìn thấy đội tuyển Hy Lạp khung thành bị cái kia người. Đàn ông tóc dài một đòn nổ ra trong nháy mắt. Lần này, là cứu rỗi. Một người cứu rỗi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.